Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tiểu Ngọc lấy ít gia vị từ nhà. Trước tiên trần lòng heo qua nước sôi, sau đó mới cho vào nồi hầm. Lúc rửa thì ghê đến mức muốn quăng luôn cả cái chậu. Nhưng khi hầm xong, vừa mở nắp nồi ra, cả sân lập tức tràn ngập mùi thơm đậm đà. Nồi bên cạnh thì móng heo đã nhừ, lớp keo trong móng tan ra. Chỉ cần nhẹ nhàng mím miệng là tan ngay trong miệng. Còn lòng heo đã hầm cũng không hề kém thịt kho tàu, là một loại hương vị ngon lành khác. Tạ Tiểu Ngọc thấy lòng heo hầm vừa mới xong mà đã bị chia ra ăn gần hết. Cô cầm chai nước tương và lát gừng nói, lòng heo này cháu còn chưa kịp kho lại lần nữa mà. Bà Trần hoàn toàn bị thuyết phục, mấy món nội tạng heo vào tay Tạ Tiểu Ngọc nấu lên. Hương vị không thua kém gì thịt kho. Bà Trần liền nhờ anh Trần Đồ Tể dẫn mấy xã viên trong làng lên nhà máy chế biến thịt. Mua hết gia vị, số tiền còn lại thì dùng mua toàn lòng heo với móng heo. Có giấy giới thiệu của làng, nói rõ là mua nguyên liệu tập thể cho công trình sửa đê. Mà dù sao cũng chỉ là nội tạng heo, ở nhà máy thì nhiều vô kể. Họ mua với số lượng chỉ vài đồng, lại còn được khuyến mãi thêm ít hàng. Trong lúc quay về, mấy người trong đội không vui, vừa đi vừa phàn nàn. Năm nay làm sao vậy chứ? Đi sửa đê cực khổ như thế mà chỉ cho tụi mình ăn nội tạng heo. Mấy thứ này chỉ cần ngửi mùi thôi đã muốn nhịn ăn rồi. Đội sản xuất khác như đội 1 thì giàu có, hẳn mua hẳn 10 cân thịt heo. Dù chia ra không được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng có tí mùi thịt. Chưa đến lúc lên bờ đê nấu cơm, kiểu này bị đội khác chê cười mất. Anh Trần Đồ Tể nói, cho ăn cái gì thì ăn cái đó, không thích thì mai tự mang cơm đi mà ăn. Ngày hôm sau phải lên đê sửa đê, mấy chục cái móng heo và hơn chục bộ lòng heo phải rửa sạch trước khi mang đi. Tối đó phải tranh thủ rửa hết. Tạ Tiểu Ngọc ngồi trên cái ghế con, nhổ sạch lông trên móng heo. Mấy bác gái khác thì rửa lòng heo. Lưu Vân cũng thuộc đội 3, cô đến giúp Tạ Tiểu Ngọc. Thật ra là có chuyện muốn hỏi. Tiểu Ngọc, bên khu tập thể thanh niên trí thức đồn ầm lên rồi, nói kỳ thi đại học sẽ được khôi phục. Có thật không vậy? Tạ Tiểu Ngọc hỏi. Ai nói vậy? Lương Thiên Đông, Lưu Vân nói. Lần trước anh họ cô ta tới giúp làm thủ tục về thành phố, vài ngày nữa là đi rồi. Cô ta còn đắc ý khoe với tụi mình là kỳ thi đại học sắp được khôi phục, cô ta sẽ về thành phố thi đại học. Hiện tại trong khu tập thể thanh niên trí thức ai nấy đều rối ren, chẳng ai tập trung làm việc, ai cũng tìm cách dò hỏi tin tức từ nhà. Nhưng trong số hơn chục người còn sót lại, nếu nhà có quan hệ thì đã về từ lâu, đâu còn đợi tới bây giờ. Lương Thiên Đông là một trường hợp đặc biệt. Tạ Tiểu Ngọc tính thử ngày tháng. Bây giờ là tháng 9. Bên Bắc Kinh đang họp đại hội. Đến ngày 21 tháng 10 báo chí mới chính thức công bố. Lúc đó thật sự là niềm vui cả nước. Chị dâu cô còn có thể nghe được chút gió. Nhà họ Lương chắc chắn cũng vậy. Cô nói, lần trước chị dâu em cũng có nhắc đến. Chuyện này chắc là thật đấy. Lưu Vân tay run lên vì xúc động. Hóa ra là thật. Năm đó mỗi nhà cử một người đi xuống nông thôn, cô là người thay anh trai đi. Công việc ở nhà để chị dâu nhận, giờ có muốn quay về cũng chẳng có chỗ dung thân, lại còn phải nhìn sắc mặt chị dâu mà sống. Ban đầu đã tuyệt vọng, không cam tâm gả ở thôn Đại Hà, chỉ còn trụ lại nhờ một hơi tàn. Bây giờ lại có thể thi đại học, quay về thành phố, đối với Lưu Vân mà nói, điều này chẳng khác gì được sống lại lần nữa. Lúc đi xuống nông thôn, cô đã mang theo toàn bộ sách giáo khoa cấp 3. Tâm trạng phấn khởi hẳn lên, còn định mua ít nến để học bài thâu đêm. Cô chợt nhớ ra một chuyện. Triệu Hà nghe tin này, còn đặc biệt đến khu tập thể tìm Lương Thiên Đông hỏi kỹ nửa tiếng. Chị nói xem, liệu cô ta có định ly hôn với chồng không? Triệu Hà chính là cô giáo dạy thay ở làng của Tạ Tiểu Ngọc. Là thanh niên trí thức, cưới chồng sớm hơn Tạ Tiểu Ngọc vài ngày. Hè năm nay, Lương Thiên Đông từng khuyên Tạ Tiểu Ngọc về thành phố, nhưng cô không chịu, nên Lương Thiên Đông lại đi thuyết phục Triệu Hà, nói rằng dù sao Triệu Hà cũng không thể quay về thành. Mà nhà họ Liêu điều kiện tốt, Liêu Đại Dân lại là đội trưởng sản xuất của đội 1. Nhìn cũng được, bảo cô ấy gả luôn cho Liêu Đại Dân. Chú họ nhà họ Liêu là cán bộ thôn. Triệu Hà nhanh chóng thay thế Tạ Tiểu Ngọc dạy học tạm thời ở trường tiểu học làng. Triệu Hà có thể vì một công việc dạy học tạm thời ở trường làng mà gả vào thôn Đại Hà. Nếu khôi phục thi đại học, cô ấy rất có khả năng sẽ ly hôn để quay về thành phố. Có một câu Liêu Vân không nói ra. Trước đây Liêu Đại Dân từng để ý đến Tạ Tiểu Ngọc. Nhưng nhà họ Liêu không đồng ý, nói Tạ Tiểu Ngọc yếu đuối. Nhìn là biết khó sinh con, cưới về chỉ tổ rước phiền phức. Chuyện này Tạ Tiểu Ngọc hoàn toàn không biết. Sau này Triệu Hà gả vào nhà họ Liêu mới phát hiện. Nói nhà họ Liêu vốn không thật lòng cưới cô. Tức đến phát điên, nếu thi đại học được khôi phục, cô ấy nhất định sẽ bỏ trốn. Tạ Tiểu Ngọc đã mấy tháng không nói chuyện với Triệu Hà. Liền nói, chuyện đó bọn mình không quản được đâu. Chị Liêu, dạo này chị cũng đừng thân thiết với Triệu Hà. Nhớ đâu sau này cô ấy bỏ trốn. Nhà họ Liêu không phân phải trái. Biết đâu lại đổ cho chị là người bày kế. Liêu Vân vội nói, giờ tan làm còn chẳng đủ thời gian để học bài. Lấy đâu thời gian mà lo chuyện của cô ta. Cách chương.